Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập 49 của tác giả Dòng ký Ly Sầu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Phạm Tuấn Anh đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Momo. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 397 Thương nặng. Cùng lúc đó, Lý Sát Thần đã lấy thánh giá bạc ra sử dụng, còn Đoan Mộc Hiên lấy bức tranh quỷ ra. Thần kỵ sĩ trắng bạc từ từ hiện ra, bàn tay Lý Sát Thần cảm nhận được sức ép mạnh mẽ từ khổng súng trường kỵ sĩ khổng lồ. Cậu có thể cảm nhận được công lực rất lớn. Thánh giá bạc mạnh hơn nhiều so với thẻ thủ lĩnh, lại thêm năng lực rất mạnh của Lý Sát Thần cộng lại. Kết hợp với nhau, càng khiến cho thánh giá bạc trở nên vượt trội. Bức tranh quỷ của Đoan Mộc Hiên cũng là một vũ khí rất là lợi hại. Chỉ cần cậu ấy mở ra, ác quỷ hung hãn cũng sẽ chui ra theo. Đó là một con quỷ có kích thước khoảng 3 mét. Nó không phải là người mà trông giống quái vật hơn. Đầu của nó rất to, toàn thân đầy sát khí, nhìn thật sự rất đáng sợ. Bức tranh quỷ của Đoan Mộc Hiên sử dụng 3 ô vuông để thu phục ác quỷ. Quỷ càng lớn thì càng có nhiều ô vuông bị tiêu hao hơn. Lần này Đoan Mộc Hiên lựa chọn tiêu hao 3 ô vuông. Cậu ấy nói là rất tôn trọng Bloody Mary. Bloody Mary lẳng lặng nhìn, khuôn mặt xinh đẹp kia biểu lộ một nét cười lạnh. Dường như nó không có để ý đến chúng tôi, ánh mắt bình thản đứng trước mặt của chúng tôi. Là một huyền thoại khủng bố của phương Tây, nó có thể đi xuyên qua hơn phân nửa địa cầu đến chỗ chúng tôi. Có thể thấy khả năng cô ta khiến cho người ta không rét mà run. Rất là thú vị, bắt đầu đi. Lúc đi Mary chậm rãi lên tiếng, đối mặt với tất cả chúng tôi, không hề có một chút sợ hãi, ngược lại còn rất hứng thú nói. Tôi lao lên trước, cầm kiếm chém lia lịa như một cơn bão dữ dội sống chết với quỷ. Chỉ một lần dùng kiếm, sức mạnh từ cánh tay của tôi lại thực sự tạo ra một kết quả đáng kinh ngạc. Đây là sức mạnh của bá dương rất lợi hại. Nhưng mà cơn bão còn chưa có tấn công Bloody Mary, nó đã phản ứng lại, cảm nhận rằng có những quan hồn bất tận trong cơ thể của mình. Những quan hồn này đều là thiếu nữ. Các cô gái kia sắc mặt trắng bệch, ánh mắt chất chứa đầy nỗi oán hận. Sau khi mà những cô gái này xuất hiện, cuộc tấn công của tôi lập tức biến mất. Bloody Mary nhẹ nhàng nhìn tôi mới lạnh lùng thừa nhận. Nếu đúng là bá dương, thật sự không phải là đối thủ, nhưng tiếc là ngươi chỉ kế thừa một phần sức mạnh, cho nên dù sao cũng không có đấu lại được ta. Nói xong, cô ta dùng tay lên, lượng thành hình vòng cung, kèm theo một luồng khói đen trải ra từ khắp cơ thể. Nó lập tức tiến về phía tôi, khiến cho tôi vội vàng giơ thanh kiếm ra chắn trước mặt. Sau đó, kèm thêm một cú chạm, thanh kiếm lớn tạo thành từ những con ma chặt cánh tay tôi gãy làm đôi. Người của tôi bị bay ra ngoài, sức mạnh đánh vào, khiến cơ thể của tôi da vào bức tường, phun ra một ít máu tươi. Lúc này tôi vô cùng kinh ngạc. Không ngờ lúc đi Mary lại mạnh đến vậy. Chỉ khẽ dùng tay lên đã khiến cho tôi như sắp chết đến nơi rồi, cảm thấy kinh khủng chưa từng thấy. Lợi hại, thật sự quá lợi hại. Mary đạt đến cảnh giới như thế này rồi. Trước mặt của tôi, Lý Sát Thần cùng với Đoan Mộc Hiên cũng ra tay. Lý Sát Thần quá thân thành kỵ sĩ lao tới Mary, còn Đoan Mộc Hiên chỉ huy cái đám quỷ phía sau, dỗ dàng quay người rời đi. Xem ra cậu ấy đã biết rõ mình ở lại sẽ gây phiền toái. Những vũ khí triệu tập không có thể so sánh với vũ khí biến hình. Tôi và Lý Sát Thần biến thân vào lúc này là để củng cố bản thân. Đây mới là sức mạnh nguyên bản. Đoan Mộc Hiên tuy mạnh nhưng mà cậu ấy vẫn nương nhờ thế lực của quỷ. Nó quá cao ngạo, nhưng mà với tư cách là một trong những huyền thoại đáng sợ nhất ở phương Tây, nó có quyền làm vậy. Nếu chúng tôi không đánh bại được nó, thì đến đêm, sức mạnh của nó sẽ tăng lên gấp trăm lần. Đến lúc đó, nó sẽ không cần kính để mà làm phương tiện, có thể tự do ra ngoài. Sau đó mới là ngày tận thế. Tôi vừa mới nhận ra bài thi tiếng Anh này chính là một sai lầm lớn. Nhìn bề ngoài, chúng tôi muốn vượt qua kỳ thi, chờ đến bình minh. Nhưng mà trên thực tế không phải vậy, bởi vì khi mà thời gian bài kiểm tra kết thúc, cũng là lúc Mary tăng thêm sức mạnh. Đến đêm, không ai có thể ngăn cản được quy lực đó. Khi ấy, cho dù có trốn ở đâu, xung quanh có kín hay là không, cũng sẽ phải chết. Mary là huyền thoại đáng sợ, cho nên không nhất thiết phải dựa vào kính. Nó không giống quỷ bình thường, phải có vật dẫn mới ra ngoài được. Vậy nên tôi cần hành động trước. Nếu không hành động ngay tức thời, kéo dài thời gian, chỉ khiến cho chúng tôi bất lợi hơn. Bây giờ, lúc đi Mary đang rất mạnh, nhưng mà đợi đến tối, sức mạnh của nó sẽ tăng thêm. Đến lúc đó, chúng tôi chết chắc rồi. Hoàn toàn không có khả năng nào khác. Vậy nên đây là cơ hội cuối cùng. Nếu không đánh bại cô ta ở đây, thì thời gian tới, quy lực cô ta trở nên khôn lường. Các ngươi rất là thông minh. Ta cứ nghĩ các ngươi sẽ kéo dài thời gian, đợi đến tối. Nhưng mà xem ra không phải vậy rồi. Mặc dù công lực của ta chưa quá mạnh, nhưng mà đối phó với các ngươi như vậy là đủ rồi. Mary đắc ý. Sau khi mà nhìn Lý Sát Thần lao vào chính mình cùng với một linh hồn ác quỷ, gương mặt xinh đẹp kia thoáng cười lạnh, gầm lên giận dữ. Tất cả cút hết cho ta! Nói xong, có thể phát ra một sức mạnh ghê gớm của quỷ. Xung quanh mọi thứ nổ tung, sau đó nó cùng những linh hồn kia lao tới chỗ của Lý Sát Thần với tốc độ nhanh hơn. Lý Sát Thần trở thành một kỵ sĩ nên có khả năng phòng thủ cao hơn so với bá dương của tôi. Lúc này tôi đã nôn ra máu, còn áo giáp Lý Sát Thần mặc cũng có vài vết rách. Đoan Mộc Hiên kêu gọi ác quỷ, mùi trên người cũng đã phai nhạt đi nhiều. Xem ra cùng bị thương nặng giống nhau, tôi cầm kiếm gượng cười đứng lên, trong lòng bỗng cảm thấy chua xót. Chương 398, đường cùng. Công lực của Mary quả nhiên khủng khiếp đến vậy. Chỉ vừa mới giao đấu thôi, chúng tôi đã đánh không lại rồi. Cho dù là thẻ thủ lĩnh của tôi hay là thánh giá bạc của Lý Sát Thần cũng không làm gì được. Chúng tôi đối đầu với Mary giống như là một đứa trẻ con vậy. Nó đáng sợ đến mức không ngờ. Các ngươi đã cảm thấy bất lực chưa? Đám người bình thường các ngươi dùng đến những cái bảo vật này cũng được thôi. Nhưng mà nếu nghĩ rằng chúng sẽ đánh bại được ta, đúng là nực cười. Mary mỉa mai mà trong tay của nó đang cầm một quyển kinh thánh. Lúc đi Mary ở phương Tây tung hoành đã mấy trăm năm, công lực không những rất đáng sợ mà còn không sợ bảo vật. Ở phương Tây không biết bao nhiêu giáo chủ đã dùng bảo vật để mà đối phó, thu phục nó, nhưng tất cả đều thất bại. Thật, chả ra làm sao cả. Tôi vừa đứng lên vừa cười thầm. Đối mặt với sự tấn công của Mary, tôi tưởng chừng không còn đường sống chỉ ngay với lần đầu chạm trán. Trực giác mách cho tôi biết không hề có khả năng đánh thắng được. Chết chắc rồi, nhưng mà tôi vẫn đứng lên. Lý Sát Thần cũng vậy, làm cho Mary hơi sững sờ. Các ngươi vẫn cố chống sao? Ta nói cho các ngươi biết, đứng trước mặt các ngươi bây giờ thật ra chỉ là bản sao của ta thôi. Bản thân của ta vẫn ở phương Tây. Bằng không, cho dù là ta cũng không có khả năng vượt qua hơn nửa trái đất. Mary nhếch mép cười lên tiếng. Cái gì? Bản sao hả? Tôi mới tròn mắt kinh ngạc nhìn Mary. Không có thể tin nổi năng lực đáng sợ như vậy mà thực chất chỉ mới là bản sao của nó. Ngẫm lại thấy cũng đúng thôi. Một ngày Mary đã bị hấp dẫn bởi không biết bao nhiêu người. Nếu bản thân của nó trực tiếp đi thì không có khả năng. Cho nên là bản sao cũng không có gì là kỳ lạ. Nhưng có được sức mạnh như vậy thì đúng là không có thể tưởng tượng nổi. Đúng, dù là bản sao đi chăng nữa thì cũng là ta. Tuy không phải là hoàn toàn, nhưng mà chỉ cần có 1% sức mạnh là đủ để đối phó với các ngươi một cách dễ dàng. Mary đáp lại. Được, vậy thì thử xem. Tôi mới lạnh lùng nhìn Mary, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu thật sự đây chỉ là bản sao của Mary, tình thế không đến nỗi tệ lắm. Ít nhất thì một bản sao yếu hơn so với bản chính rất nhiều, vẫn có thể đối phó được. Nghĩ vậy, tôi cùng với Lý Sát Thần đồng loạt tấn công, hướng về phía Mary giọt tới. Mày ngăn nó lại, đừng có để cho nó tấn công, để tao giải quyết nó. Tôi nhìn Lý Sát Thần hô, dù thánh giá bạc của Lý Sát Thần có khả năng phòng ngự rất mạnh, nhưng mà về phương diện tấn công so với trạng thái bá dương của tôi vẫn còn kém xa. Lý Sát Thần hơi gật đầu. Đối mặt với một đối thủ mạnh như là Mary, cậu ấy không thể không đánh trả một cách nghiêm túc. Linh cảm cậu ấy mách bảo rằng đối với Mary, nếu không nghĩ ra cách đối phó, hậu quả khó mà lường trước được. Xung quanh của tôi bao phủ toàn âm khí. Thanh kiếm trong tay của tôi từ từ khôi phục lại sức mạnh. Tuy chưa có thể trở về trạng thái ban đầu, nhưng mà sức mạnh vẫn rất ghê gớm. Cả hai chúng tôi đồng loạt tấn công. Đoan Mộc Hiên âm mưu đánh úp từ phía sau, thật tức cười. Muốn chết sao? Lúc đi Mary hét lên giận dữ, dùng tay ra một đòn khủng khiếp. Vì đây là một luồng khí, nên đòn tấn công bốc lên vô vàn cái luồng khí đen ngòm. Nhưng đúng lúc này, Lý Sát Thần đứng chắn trước mặt của chúng tôi, sau đó dùng tấm khiên đỡ đòn. Tôi chớp lấy thời cơ, lao về phía Mary. Trong khi nó đang bỡ ngỡ, thanh kiếm trong tay của tôi cũng đã dùng tới. Phạm vi tấn công của đại kiếm rất lớn, tới hơn 3 mét. Đây chính là hiệu quả do âm khí mang lại, giúp mỗi nhát chém của tôi địch chết ngã như rạ. Nguồn âm khí vĩ đại tấn công tới tấp vào Mary. Tôi hệt như là một cỗ máy giết người khổng lồ, cây nát dạng vật trước mắt. Một đối thủ dũng mãnh như là Mary cũng không thoát khỏi. Mary nhìn tôi kinh ngạc. Cơ thể của nó gần như nát bươm, tay thì đứt lìa, gương mặt tuyệt mỹ, vừa kinh ngạc vừa thán phục. Tôi dùng đại kiếm trong tay, muốn một phát chém chết Mary. Không hiểu đây là cảm giác gì. Tôi đã hỏi mình không biết lần thứ mấy. Tôi tự cảm nhận được nguồn sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể của mình, giống như muốn phá hủy toàn bộ mọi thứ. Không ai khác, chính tôi đã nắm rõ sức mạnh của chính mình, chỉ có điều nó quá mạnh khiến cho tôi không thể không tưởng tượng được là tôi ao ước có nó, hơn nữa khát khao ngày càng mạnh. Chính tôi cũng không hiểu rốt cuộc là vì cái gì, nhưng mà ham muốn giết chóc trong lòng cứ quấn quanh trong đầu. Mỗi lần mà tấn công, từng vết chém lớn xuyên qua thân thể của Mary, máu đen đã bắn ra tung tóe. Thanh kiếm trong tay của tôi thật sự quá sắc bén. Chỉ cần tôi dùng lên chém xuống, y như rằng không có cái gì không bị chặt đứt. Sao? Nó chết chưa? Tôi mới nhảy lùi về phía sau. Trước mắt của tôi, cơ thể của Mary đầy vết thương. Nhưng mà trên gương mặt xinh đẹp của nó vẫn nhoẻn nụ cười một cách hiểm ác. Cũng được, nhưng mà đáng tiếc, ngươi đã tốn công dù ít thôi. Vừa nói xong, cơ thể của nó bắt đầu khôi phục một cách nhanh chóng. Mắt thường có thể thấy được. Trong chớp mắt, nó đã về lại trạng thái ban đầu, cánh tay hay là y phục. Ngươi không biết thương qua tiếc ngọc sao? Vậy cũng tốt, đến đây tiếp chiêu của ta đi. Dứt lời, Mary liền dùng một cái, biến mất ngay trước mắt tôi. Tôi cầm kiếm lên, dỗ dàng tìm Mary, nhưng mà dường như nó đã biến mất dạng rồi. Xung quanh tôi căn bản không có bất cứ dấu vết gì của nó. Nhưng tôi biết chắc nó vẫn đang ở đây. Ngay lúc tôi vừa lơ là cảnh giác, sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng dáng. Chưa kịp quay đầu lại, tôi đã bị trúng ngay một đòn đánh lén của Mary. Máu tươi phun ra, cơ thể của tôi ngã chúi về phía trước. Chương 399 Ngàn cân treo sợi tóc. Mary đứng ở phía sau, nhìn bộ điệu thảm hại của tôi, vẻ mặt lạnh lùng một cách ghê rợn. Người không có chú ý phía sau mình sao? Tôi loạn choạng đứng dậy, người lấm lem đầy bùn đất. Nếu không phải đang ở trạng thái bá dương, đòn chí mạng vừa rồi đủ đã giết chết tôi rồi. Thật không có thể hình dung được sức mạnh của nó kinh khủng như vậy. Loại năng lượng này không hề có âm khí, vậy mà đủ để làm tôi bị trọng thương. Điều này khiến cho tôi có một chút lo sợ. Đây là sức mạnh của quỷ sao? Cho dù là như vậy đi chăng nữa, vẫn vượt quá sức tưởng tượng rồi. Mary vừa dứt lời đã bị Lý Sát Thần tấn công. Thương kỵ sĩ xuyên qua người của nó, nhưng một lần nữa bóng dáng của nó lại biến mất trong chớp mắt. Hành tung không xác định được. Thương kỵ sĩ của Lý Sát Thần liên tục nhiều lần xuyên qua người của Mary, nhưng mà đều vô dụng. Cùng lắm chỉ chớp được cái tàn ảnh của nó thôi. Mary đúng là quá lợi hại, cho dù chỉ là một bản sao cũng có sức mạnh kinh khủng như vậy. Tôi khẽ rùng mình, đang trong trạng thái bá dương cho nên thể lực của tôi hồi phục rất nhanh. Cùng với sức chịu đựng cao, tôi tiếp tục hướng về phía Mary tấn công. Thanh kiếm trong tay của tôi lại dùng tới. Trong nháy mắt chém thẳng xuống người của Mary, nhưng mà cũng chỉ là tàn ảnh thôi. Theo bản năng, tôi xoay người lại, giơ đại kiếm lên, đỡ đòn trước mắt. Nhưng mà giáng xuống thanh kiếm chính là một lực kinh hồn khiến cơ thể của tôi đã bị hất văng qua một bên. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mary trước mắt, tôi đã bị kích động thật sự. Thật là ghê gớm, đến giờ toàn thân vẫn run lẩy bẩy. Tôi nhìn Mary lẩm bẩm, nói về Mary, tất cả mọi thứ đều là hoàn mỹ, kể cả tốc độ. Nó có thể xuất hiện sau lưng mình bất cứ lúc nào. Nếu thật sự muốn giết, có thể trực tiếp moi tim tôi ra. Nhưng nó đã không làm vậy. Chính xác, nó đang muốn dần mồi, mục đích khiến cho chúng tôi bị trọng thương. Chịu thua đi, loài người các ngươi không có thể nào chống lại được quỷ đâu. Mary lạnh lùng mở miệng, nó kiêu ngạo cũng đúng. Vì trước mặt của nó, bộ dạng của tôi và Lý Sát Thần vô cùng thảm hại. Lúc này bỗng Đoan Mộc Hiên điều khiển quỷ lao tới tấn công Mary. Nhưng Mary cũng hung hăng không kém, dùng tay ra đòn. Âm khí xé gió thẳng vào đầu quỷ, tạo thành một vết thương khổng lồ. Tiếp đó, đầu quỷ đã bị chặt lìa khỏi cơ thể, rơi xuống mặt đất, thành nhiều mảnh nhỏ rồi tan biến mất. Quỷ do Đoan Mộc Hiên điều khiển hoàn toàn không có chịu nổi một đòn của Mary. Nó đã bị giết trong chớp mắt, cơ thể to lớn ngã ầm xuống đất. Lý Sát Thần tiếp tục hướng về phía Mary giọt tới. Thương kỵ sĩ trong tay cậu ấy liên tục xuyên qua người nó. Sau những lần né tránh sự tấn công liên tục, Mary đã thật sự nổi giận rồi. Muốn chết sao? Trong chớp mắt, nó đi tới trước mặt của Lý Sát Thần. Sau đó bất ngờ giáng một đòn, làm Lý Sát Thần bay ra ngoài, giống như bị xe tải đụng phải. Mary không ngừng dùng âm khí liên tục tấn công vào cơ thể của Lý Sát Thần, làm áo giáp hoàn toàn đã bị vỡ nát. Ngay cả mũ đội cũng không còn nguyên vẹn, lộ ra đôi mắt hết sức kinh hãi của cậu ấy. Sao? Không thể như vậy được chứ? Lý Sát Thần hoảng sợ nhìn Mary. Sau khi mà biến thân, sức mạnh cậu ấy vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà lại bị đánh bại trong tay của Mary, thậm chí không trụ nổi một đòn. Ta sẽ giết ngươi! Lý Sát Thần hét lên, cố nhướng người về phía Mary. Nhưng mà lúc này, miệng cậu ấy phun ra máu tươi, ngã nhoài trên mặt đất. Mary nhoẻn miệng cười, nụ cười rất là quyến rũ, hết sức ghê rợn, khiến cho người khác cảm giác lạnh thấu xương. Người! Lý Sát Thần gầm thét, toàn thân cậu ấy nhuốm máu, vẫn cầm thương kỵ sĩ trong tay, điên cuồng tiếp tục tấn công Mary, gây cho nó cảm giác ít nhiều phiền toái. Nhân cơ hội đó, tôi mới tiếp tục tấn công Mary. Thanh kiếm trong tay của tôi liên tục chém xuống người nó. Lúc này Mary thực sự đã nổi giận rồi. Các người đúng là to gan mà. Mary tức giận gầm lên. Luồng âm khí bao trùm toàn bộ cơ thể ngày càng lớn, phát ra một lực khổng lồ hất tôi và Lý Sát Thần bay cả trăm mét trên mặt đất, miệng học máu tươi. Bám chắc vào! Miệng của tôi phun máu tươi, toàn thân đau đớn vô cùng. Cảm giác cơ thể cực kỳ ê buốt. Tôi và Lý Sát Thần liên tục tấn công Mary trong cùng một khoảng thời gian, nhưng mà căn bản không có thể làm gì được nó. Với tốc độ của Mary, chúng tôi không có thể đuổi kịp được. Sự tấn công của chúng tôi cơ bản không tạo được bất kỳ nguy hiểm gì cho nó. Hoàng Ngọc, mau, đến đây, bọn tớ không có trụ được bao lâu nữa rồi. Tôi cầm thanh kiếm trong tay, nhìn ra phía xa. Còn Mary đứng trước mặt của tôi, nhoẻn miệng cười lạnh. Một đòn đánh bại Lý Sát Thần, đồng thời xem tôi như con chó, lại vẫn dễ dàng hạ gục quỷ do Đoan Mộc Hiên điều khiển. Chỉ trong 4-5 phút ngắn ngủi thôi, hại chúng tôi thê thảm như vậy. Mary thật sự vô cùng lợi hại, hiện tại chúng tôi chỉ có nước chờ chết thôi. Trước mặt Mary, cho dù là một phản kháng nhỏ, cũng không có tác dụng gì. Sao? Chịu thua đi, ngoan ngoãn nằm chờ chết. Mary đắc ý cười, rồi mới nhìn thẳng vào mặt của tôi, đôi mắt nó quyến rũ như hai ngôi sao lấp lánh, Nó thực sự là một mỹ nữ đẹp mê hồn. Cơ thể của tôi lảo đảo sắp té, nhưng Mary vẫn nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt hết sức dịu dàng, giống như đang nhìn tình nhân vậy. Khí chất cao quý, da dẻ mịn màng như thiếu nữ, nhưng mà lại có thần thái của một quý bà. Tất cả những điều đó biến nó thanh cao như một nữ thần. Chính xác, trong cơ thể của ngươi có cái gì đó đúng là thú vị. Mary cười thầm. Ngươi không sợ khi mà xử lý ta sẽ làm cái gì đó trong cơ thể của ta xuất ra sao? Tôi nhìn Mary rồi mới hỏi, cảm giác như áo giáp trên người muốn rơi ra ngoài, khóe miệng tràn đầy máu, toàn thân đau nhức vô cùng. Chương 400 Câu thần chú. Việc gì ta phải làm vậy? Chỉ cần dẫn ngươi vào thế giới trong gương, ở trong đó biết đâu sẽ xảy ra điều gì thú vị. Mary mỉm cười lập luận. Nói xong, nó kéo tay của tôi, xoay người hướng về thế giới trong gương mà đi tới. Tôi biết, nếu bị nó kéo vào trong đó, coi như là tiêu đời. Bởi vì Mary chính là nữ vương trong thế giới của nó. Tôi mới vội vàng phản kháng, nhưng Mary liếc mắt một cái, cơ thể của tôi gần như mất hết sức lực. Bên cạnh, Lý Sát Thần cũng đã hôn mê. Cậu ấy chịu đựng được sự tấn công của Mary tới giờ cũng được coi là một kỳ tích rồi. Khoảng cách gương ngày càng gần, tôi lại không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn tấm gương trên mặt đất. Có vẻ như Mary có vẻ quyết tâm lôi tôi vào thế giới trong gương. Một khi mà bị kéo vào trong đó, để quay trở ra là điều không thể. Trong lòng của tôi vô cùng lo lắng, nhưng chỉ có thể từng bước tiến vào trong gương. Khi tôi chỉ còn có một bước nữa là bước vào trong gương, nghe tiếng Quan Ngọc la lên. Trương Dĩ, tớ đến rồi. Mary xoay người qua, nhìn thấy Quan Ngọc. Dương Vũ, Dương Chính, Diệp Nhã Tuyết, còn có cả Phan Thành lớp chuyên toán. Mọi người đang đứng cùng một chỗ. Lũ các người muốn động lực chống lại ta sao? Mary nhìn thoáng qua bọn họ, giọng lộ vẻ khinh thường. Ngay cả vài người chúng tôi khi mà đối mặt với Mary cũng không có đường sống, huống hồ là bọn họ. Đương nhiên, bọn tao có cách để mà tiêu diệt người. Quan Ngọc nói, sau đó cô ấy lấy ra một cuộn tranh, vừa thấy nó, mặt của Mary chợt biến sắc. Bọn ngươi như vậy mà chiếm được cái này hả? Mary hỏi, mặt tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Đúng, đây là tranh phong ấn. Quan Ngọc giơ lên nói, làm thế nào mà các ngươi có được nó? Mary bình tĩnh hỏi, rất đơn giản, ta nói cho bọn họ đó. Tôi đáp lại, sau đó mới lạnh lùng nhìn Mary. Ngay từ đầu, ta đã nghĩ làm thế nào để đối phó được với ngươi rồi. Nhưng mà dù nghĩ nát óc, vẫn không có tìm thấy, bởi vì ngươi quá mạnh. Nhưng mà ta đã kịp thời phát hiện ra một thứ, đó chính là tranh phong ấn. Ta vô tình thấy nó trong học bàn khi mà đứng trên bục giảng. Sự thật, khi trò chơi này vừa mới bắt đầu, bọn ta đã bị ngươi lừa rồi. Cho dù bọn ta có bao nhiêu người, nếu cứ phòng thủ một cách bị động, thì cũng sẽ bị ngươi giết. Dù sao, ngươi cũng là Mary trong truyền thuyết. Tôi lập luận. Rồi sao nữa? Mary hung dữ nhìn tôi, gằn giọng hỏi. Ta đã phát hiện trong học bàn trên bục giảng của lớp chuyên văn có một mảnh sao của tranh phong ấn. Ta liền nghĩ có thể ở lớp khác cũng có. Khi mà tới lớp chuyên lý, quả nhiên trong học bàn trên bục giảng cũng có một mảnh. Chẳng qua bọn họ không biết thôi. Nếu suy đoán của ta đúng, như vậy cả bốn lớp học đều có một mảnh của tranh phong ấn. Chỉ cần gom bốn mảnh về cùng một chỗ sẽ có được một bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng mà nếu ngươi biết việc đó, chắc chắn sẽ ngăn cản bọn ta. Chính vì vậy, bọn ta đã đánh lạc hướng của ngươi để cho bạn gái của ta có thời gian thu thập các mảnh ghép. Bây giờ đã thu thập xong rồi, bốn mảnh tạo thành một bức tranh phong ấn hoàn chỉnh rồi. À, ngươi thật sự thông minh, nhưng mà ngươi cho rằng sẽ có tác dụng sao? Bức tranh chỉ là một phần, cần phải biết đọc chính xác câu thần chú thì mới có tác dụng. Ngươi nghĩ rằng với khoảng cách bây giờ, ta không ngăn cản được sao? Mary lạnh lùng cười. Ngươi có thể đi thử xem. Tôi cười nhạt. Ánh mắt của Mary chợt thay đổi, sau đó quay sang lạnh lùng nhìn Quan Ngọc. Nhưng mà cô ấy đem tập hợp các mảnh ghép lại, dùng băng dính cố định một chỗ, rồi bắt đầu chậm rãi đọc câu thần chú. Trên mặt của bức tranh, câu thần chú viết bằng tiếng Anh, mà Quang Ngọc lại rất giỏi tiếng Anh. Đây là lúc đã phát huy khả năng giỏi tiếng Anh vô cùng hợp lý. Cô ấy đã ghép hoàn chỉnh tranh phong ấn, bắt đầu đọc thần chú để nhốt Mary lại. Không, không được, không thể được. Mary mặt đã biến sắc, tức giận hét lên, nhưng mà Quang Ngọc vẫn không ngừng đọc thần chú. Mary biết rằng một khi mà câu thần chú hoàn thành, chắc chắn nó sẽ bị nhốt trong bức tranh. Chỉ là một cái bản sao thôi, nếu bị phong ấn cũng là một chuyện không quá quan trọng. Cùng lắm là tổn thất một bản thể, nhưng mà đối với nó mà nói, điều đó như là một sự sỉ nhục. Ngay tại thời điểm nó vừa xong tới, Phan Thanh dỗ dàng lăn cái tràng hạt trong tay. Bảo vật trong tay cô ấy có sức phòng thủ cực lớn. Lúc trước khi ở trạng thái bá dương, tôi đã từng đụng độ rồi, phải chém liên tục 7-8 phút mới phá hủy được. Cũng không biết được lực phòng thủ cuối cùng sẽ bảo vệ trong bao lâu. Câu thần chú không phải là quá dài, chỉ cần kéo dài trong khoảng 1 phút đồng hồ là đã được rồi. Hoàng Ngọc điên cuồng đọc thần chú, mỗi một câu được đọc ra khiến cho Mary vô cùng khổ sở. Mary điên cuồng ra đòn liên tiếp vào chuông vàng bảo vệ đang bọc Phan Thành cùng với những người chung quanh, tạm thời thoát khỏi sự tấn công của Mary. Nhưng mà với tần suất liên tục, chuông vàng như vậy cũng sẽ bị rung lên. Mary tấn công ngày càng mạnh và quyết liệt hơn. Dòng bảo vệ do chuông vàng tạo ra không ngừng rung lên. Điều này làm cho Phan Thành tái mặt. Quang Ngọc điên cuồng đọc chú. Đóng chữ trên tranh phong ấn trong tay cô ấy dần dần biến mất. Cứ vậy bay lơ lửng ở phía trên không trung. Điều này càng khiến cho Mary sôi máu, tấn công liên tục. Ánh sáng phía trong khu vực chuông vàng bảo vệ tối nhạt. Sắc mặt Phan Thành cũng trở nên tái mét trắng xanh. Dưới sự tấn công liên tục của Mary, cuối cùng cái dòng bảo vệ chuông vàng tạo ra không có chịu nổi, bắt đầu dở dụng. Vang lên âm thanh ầm ầm, khiến cho Mary cười đắc ý, đi tới trước mặt của bọn họ. Phan Thành đã bị dọa lạnh run, ngay cả Diệp Nhã Tuyết luôn tự cao như kiếm trừ yêu trong tay, cũng phải rung lên cầm cập. Cô ấy tự biết mình không phải là đối thủ của Mary. Đúng lúc này, Quang Ngọc đọc xong cái phần cuối của câu thần chú. Sau đó tranh phong ấn cũng dần biến mất. Trên không trung, các mẫu ký tự đang trôi nổi bắt đầu hướng về phía Mary giọt tới. Chương 401 Mắt âm dương. Mary đã bị những dòng chữ bao quanh lấy. Sau đó phía sau lưng của nó hiện ra một cây thánh giá, rồi nó bị trói vào cây thánh giá đó. Sau khi Mary hồi tỉnh lại sau cơn ngạc nhiên, nó bình tĩnh nhìn chúng tôi bằng ánh mắt độc ác, rồi mới lạnh lùng lên tiếng. Chưa chắc mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây đâu, ta sẽ còn quay lại. Có giỏi, ngươi cứ quay lại, hẹn gặp lại lần sau. Lúc đó ta sẽ tự mình giết chết ngươi. Tôi mới lạnh lùng đáp lại nó. Nhóc con, ngươi cứ chờ đấy. Dứt lời, Mary đã biến mất khỏi mắt của chúng tôi. Nhưng tôi biết nó không hề chết, bởi vì chỉ là bản sao thôi, còn bản thể của nó còn mạnh hơn rất nhiều. Lúc Mary biến mất, cũng là lúc mọi thứ trở lại yên tĩnh. Tất cả chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Tôi thì cẩn thận ngồi xuống đất, bởi âm khí trong người của tôi đang rút dần, khiến cho tôi càng lúc càng mệt mỏi. Mary vẫn chưa có bị tiêu diệt, nhưng mà chúng tôi phải trả giá quá lớn rồi. Bao nhiêu người chết, bao nhiêu bảo vật đã phải lấy ra, nhưng chỉ đủ để mà đuổi nó đi thôi. Như vậy, trong tương lai, nếu càng ngày càng có nhiều ác quỷ cường đại hơn, chúng tôi phải làm sao? Tôi bỗng cảm thấy hoang mang, sợ hãi, rốt cuộc chúng tôi phải làm sao đây? Lúc này tôi bỗng thấy vô lực. Trường Dĩ, cậu không sao chứ? Diệp Nhã Tuyết chạy tới đỡ tôi, theo sau cô ấy là Quang Ngọc, Dương Á Thịnh và mấy người Dương Vũ. Lúc này, bọn họ vẫn không nén nổi vui mừng. Cuối cùng, vẫn coi như chúng ta thắng. Mary đã bị chúng ta nhốt lại rồi. Dương Á Thịnh vui mừng reo lên. Vậy thì sao chứ? Đổi lại, chúng ta đã chết nhiều người rồi. Tương lai, thứ chờ đợi chúng ta sẽ là cái gì chứ? Tôi mê man nói, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mông lung như vậy. Lão đại, cậu đừng có mông lung nữa. cậu là thủ lĩnh của lớp chuyên văn, tất cả mọi người đều đang dựa vào cậu. Dương Chính vội khuyên tôi. Đúng, tớ biết, bây giờ cậu đang rất mệt mỏi, rất là đau đớn. Dương Á Thịnh vội an ủi. Tôi đau đớn ngồi trên mặt đất, cuộc chiến với Mary lần này quá là nguy hiểm rồi. Thiếu chút nữa chúng tôi đã bị giết chết. Mà ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, tinh thần của tôi suýt nữa sụp đổ. Trương Dĩ, cậu không sao chứ? Quang Ngọc lo lắng hỏi, tôi không có đáp lại. Nhắm nghiền mắt lại, cả người rất ê ẩm cho nên cũng dễ nổi nóng. Tớ không sao, mọi người ra chỗ khác hết đi. Tôi gắt. Cậu không sao thật chứ? Nếu không, chúng ta đến bệnh viện đi. Diệp Nhã Tuyết không yên tâm. Biến, cậu biến đi. Tôi tức giận quát lên, sau đó phẩy tay đuổi bọn họ ra chỗ khác. Mấy người Dương Vũ đưa mắt nhìn nhau rồi nhún nhún vai. Trường Dĩ, tâm trạng của cậu đang không ổn, chúng tớ đi trước đây. Sau khi mà bọn họ rời khỏi, trước mặt của tôi chỉ còn Diệp Nhã Tuyết và Quang Ngọc. Ngay cả Lý Sát Thần cũng đã được lớp chuyên lý đưa đi. Lý Sát Thần cũng bị thương không hề nhẹ. Không phải là tớ bảo cậu biến đi sao? Sao mà cậu vẫn chưa đi? Tôi tức giận quá. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại nóng nảy như vậy. Tôi chỉ biết có sự hung dữ âm ỉ trong lòng tôi. Mary rất mạnh, nhưng mà sau này biết đâu lại xuất hiện quỷ còn mạnh hơn nó. Mà bây giờ chỉ là đối phó với Mary, tôi cũng đã phải trả giá quá nhiều rồi. Mới miễn cưỡng thắng được nó. Nếu không phải là Quang Ngọc mang tranh phong ấn đến kịp, có lẽ người chết chính là chúng tôi. Bất kể là ai, khi biết mình sắp chết ngay lúc đó, sẽ cảm thấy vô cùng tức giận, cảm thấy phiền muộn, và tôi cũng vậy. Tớ muốn ở bên cậu thôi, tớ không có đi đâu hết á. Diệp Nhã Tuyết ngang ngạnh. Cậu muốn bị đánh sao vậy? Tôi giơ tay lên, giống như muốn tát cô ấy. Nhưng mà không ngờ, Diệp Nhã Tuyết tủi thân ngẩng đầu lên, cố chấp đáp lại. Cậu đánh đi, đánh chết người phụ nữ của cậu đi. Tớ chết rồi, xem còn ai có nấu cơm giặt giũ cho cậu nữa không chứ? Nhìn đôi mắt ngấn lệ của cô ấy, tôi đành thu tay lại, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng. Chúng ta về lớp đi, tớ mệt lắm rồi. Quang Ngọc gật đầu, đỡ tôi đứng dậy, sau đó hai người họ, mỗi người đỡ một bên, đi về phía lớp. Trên hành lang, ba chúng tôi đã bị mọi người nhìn chằm chằm bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đó là ai vậy? Ôi trời, sướng ghê luôn. Là Trương Dĩ, lớp chuyên văn thì phải. Đúng là đạt đến cảnh giới của Đào Hoa rồi, mỗi bên một em luôn. Trong khi mọi người đang nhao nhao bàn luận, tôi lại không thèm quan tâm. Đối với những người lúc nào cũng phải đối mặt với cái chết như chúng tôi mà nói, cái chết là chuyện thường ngày. Mặc dù cũng từng sợ hãi, từng khóc nức nở khi bản thân chết đi, nhưng bây giờ chúng tôi đã bàng hoàng với tất cả, thậm chí tôi còn không còn sức để mà để ý nữa. Sau khi về lớp, tôi ngồi trên ghế giáo viên, lướt qua mọi người phía dưới rồi mới chậm rãi lên tiếng. Ba bài thi quan trọng đã qua rồi, bây giờ lại còn bốn bài nữa. Về độ khó chắc chắn không có bằng ba bài vừa rồi, nhưng mà chúng ta không nên coi thường. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là mượn sức lớp chuyên hóa. Dứt lời, tôi quay sang hỏi Đoan Mộc Huyên. Sao? Lớp chuyên hóa thế nào rồi? Bọn họ chết rất nhiều, khoảng 12 người. Bọn họ đã quyết định đi theo lớp của chúng ta, nghe theo sự phân phó của cậu. Đoan Mộc Hiền đáp lại. Tốt, tớ mong có nhiều người tham dự vào hơn. Bây giờ mọi người thấy rồi đó, tình hình không có được tốt cho lắm. Không bao lâu nữa, lời nguyền sẽ lan càng rộng ra, đến tất cả các lớp. Đến lúc đó, chúng ta là khối 11, mà khối 11 ít nhất cũng phải có 2.000, 3.000 học sinh. Nếu tất cả rơi vào lời nguyền, thì kiểu gì cũng có rất nhiều người phải chết. Bây giờ, chúng ta phải chiếm lấy thế chủ động, phải nghĩ cách để các lớp đều nghe theo lớp của chúng ta, bất kể lớp chuyên lý hay là lớp chuyên toán. Như vậy, tất cả mới có cơ hội sống sót, cũng có lợi cho tất cả. Dứt lời, tôi mỉm cười tuyên bố tan họp. Sau đó, tôi mới về chỗ thì thấy Dương Chính, mặt mũi vui mừng, Dương Á Thịnh lười biếng đi tới. Chương 402 Quỷ ám. Lão đại, Mary đã bị cậu giết chết rồi, nhưng mà công nhận nó đẹp thật nha. Dương Chính vui vẻ. Đẹp thì có ích gì chứ? Đó mới chỉ là bản sao của nó thôi. Còn bản thể sẽ vô cùng mạnh cho xem. Lát nữa chúng ta đi tìm thầy phó hiệu trưởng đi. Kiểu gì cũng phải moi được chút thông tin. Tôi cân nhắc. Được, không thành vấn đề. Dương Á Thịnh đáp lại. Dương Chính cũng gật đầu đồng ý. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục điều tra, hy vọng có manh mối. À mà đúng rồi, hỏi dạ Luli thử xem. Tôi đưa mắt nhìn dạ Luli, trong lớp cô ấy gần như không có tiếng nói. Cô ấy thích ngồi trong góc, cộng thêm cơ thể nhỏ nhắn cho nên không có bị người khác để ý. Nhưng chỉ liếc mắt tôi có thể thấy cô ấy. Sau đó tôi đi tới chỗ cô ấy ngồi xuống bên cạnh. Tôi mới nhẹ nhàng mở miệng. Dạ Luli, nếu mà tớ đoán không nhầm, cậu có mắt âm dương có phải không? Tôi vừa nói xong, dạ Luli đã biến sắc, sau đó thốt lên. Cậu, sao mà lại cậu biết vậy? Lần trước trong thư viện, suýt nữa tớ đã chết rồi, nhưng mà cậu đã cứu được tớ. Vậy nên mấy cái trò chơi tiếp theo, tớ đã chú ý quan sát cậu. Những lần đó, gần như cậu tìm được một chút manh mối. Giả lại, mắt cậu có màu xanh biếc, giống như là mắt mèo Ba Tư vậy, mà tớ nghe nói mắt mèo có năng lực đặc biệt. Cậu đoán đúng, tớ có mắt âm dương, có thể nhìn thấy những cái thứ mà mắt thường không thấy được. Dạ Luli do dự một chút rồi mới thừa nhận, khiến cho tôi ngơ ngác một lúc lâu. Vốn tôi chỉ nghi ngờ thôi, chưa có chắc chắn, nhưng mà dạ Luli lại thừa nhận, khiến cho tôi vui mừng quá đỗi rồi. Nếu cậu đã có mắt âm dương, vậy hẳn sẽ biết những chuyện xảy ra ở trường này chứ. Mắt cậu có thể nhìn ra chứ? Tôi vui mừng hỏi. Mắt âm dương của tớ không có lợi hại như vậy đâu. Tớ chỉ nhìn được chút âm khí thôi. Giống như dài vật có ám âm khí vậy. Chẳng hạn như cái lần ở thư viện đó. Tớ dựa vào mắt tìm được cuốn sách có nhiễm âm khí. Bởi trong cái số đó chỉ có duy nhất nó là bao bọc bởi âm khí. Dạ Luli đáp. Tôi nằm mơ cũng không ngờ mình lại đoán đúng. Dạ Luli có mắt âm dương, có thể nhìn thấy những thứ mắt thường không có thể thấy được. Nè, cậu có thể nhìn thấy âm khí sao? Vậy trong phòng này có âm khí hay không? Tôi hỏi gấp. Dạ Luli suy nghĩ một lát rồi mới đáp. Tớ thấy cả phòng chỗ nào cũng có âm khí, cho dù là bàn ghế hay sách vở, không có chỗ nào không có hết. Trong mắt tớ, tất cả chỉ toàn là âm khí thôi. Nói đến đây, nét mặt của dạ Luli sợ hãi. Rốt cuộc, tại sao cậu lại có mắt âm dương? Tôi tò mò. Mắt âm dương này chính là một loại năng lực đáng sợ. Có năng lực này có thể nhìn thấy quỷ. Như vậy không có bị rơi vào trạng thái bị động. Tôi cứ nghĩ mắt âm dương chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng mà không ngờ dạ Luli lại có khả năng này. Không biết nữa, không chỉ có tớ, cả chị và mẹ tớ đều có mắt âm dương này. Nhưng mà đây không phải là chuyện tốt, nó chỉ là ảnh hưởng của lời nguyền thôi. Dạ Luli buồn bã đáp lại. Sao lại vậy được chứ? Có mắt âm dương là may mắn chứ, sao nói là nguyền rủa được? Tôi khuyên nhủ, mắt âm dương chính là năng lực mà vô số người ao ước, nhưng có vẻ như dạ Luli rất ghét năng lực này. Cậu vốn là không hiểu rồi. Từ nhỏ đã có thể thấy ác quỷ, điều này với tớ chẳng phải là điều tốt gì cả. Ở trong mắt tớ, thế giới không giống với thế giới mà các cậu nhìn thấy đâu. Còn chưa kể đến, việc nếu mà quỷ phát hiện các cậu có thể nhìn thấy nó sẽ bám lấy các cậu, giết các cậu. Vậy cho nên mỗi lần tớ nhìn thấy quỷ, tớ phải giả vờ như không thấy vậy. Dạ Luli buồn rầu. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, tớ đã rất nhiều lần đối mặt với cái chết vì lũ quỷ phát hiện tớ nhìn thấy chúng. Chúng đều bám, định giết tớ. May mắn là có chị gái của tớ, nếu không tớ cũng đã chết rồi. Chị cậu chắc là có khả năng đối phó với quỷ rồi. Nếu không, chị ấy đã chẳng có cách gì rồi. Như thế đúng là một chuyện đáng buồn. Có thể thấy quỷ nhưng mà lại không thể đối phó với chúng. Tôi xót xa nhìn dạ Luli. Không thể ngờ rằng cô gái bé nhỏ xinh xắn này lại phải chịu đựng nhiều điều như vậy. Thôi, mặc kệ ra sao, tớ phải tìm được chị tớ. Chị chính là người quan trọng nhất đối với tớ. Dạ Lưu Ly nghiêm túc. Cậu có mắt âm dương, như vậy thì kế hoạch của tớ tốt quá rồi. Tôi mới nhìn dạ Lưu Ly vui mừng nói. Chúng ta có mục tiêu chung, bây giờ hai chúng ta đều đã bị dính vào lời nguyền, chỉ có thể phá vỡ nó thôi. Được, dạ Lưu Ly đồng ý. Cậu nhất định có thể giúp tớ, cậu có mắt âm dương, có thể thấy quỷ, cộng thêm bảo vật của chúng tớ nữa, chắc chắn có thể đối phó với quỷ. Tôi kích động. Cậu đúng là khiến cho tớ rất tin tưởng, hơn nữa dạo này tớ không có hay sử dụng mắt âm dương. Giả lại không phải là tớ có thể thấy quỷ, chỉ đơn giản thấy âm khí thôi. Rốt cuộc âm khí trong mắt cậu là gì? Tôi thắc mắc. Âm khí là một loại khí lưu lại trên ảnh chụp, đồ dùng hàng ngày trong mọi thứ mà nó tiếp xúc. Dạ Lưu Ly đáp lại. Nếu vậy cậu nhìn giúp tớ xem. Tôi vội lấy ra một cái ví tiền, sau đó đem một tấm hình đưa cho dạ Lưu Ly. Tấm hình này tôi chụp cùng với Lý Mặc Phàm trong đợt huấn luyện quân sự. Trên tấm hình này có âm khí không? Tôi hỏi. Dạ Lưu Ly cầm lấy tấm ảnh, sau đó con người biến thành màu xanh biếc. Cô ấy nhanh chóng hạ cái tấm ảnh xuống, bình tĩnh nói. Có âm khí mà còn rất nghiêm trọng. Tất cả đều là từ Lý Mặc Phàm phát ra sao? Tôi hỏi. Không, tuy trên người của Lý Mặc Phàm có tỏa ra âm khí nhưng mà không hề đặc. Ngược lại là hình của cậu. Trên khuôn mặt cậu phát ra âm khí ngoài sức tưởng tượng. Dạ Lưu Ly băn khoăn. Chương 403 Mắt quỷ. Cái gì? Cậu đùa sao vậy? Bây giờ tớ không phải là đang sống sao? Tôi mỉm cười nhưng mà trong lòng rất căng thẳng. Lời của dạ Lưu Ly khiến cho tôi chợt nhận ra tôi đã thấy thi thể của mình ở khai đường xác. Chẳng lẽ tôi là người chết? Nhưng chỉ là suy nghĩ, tôi liền cười cho qua. Tớ cũng không biết, trên người cậu cũng không có âm khí mà trên ảnh chụp lại ngập tràn cái thứ âm khí này. Dạ Lưu Ly nghi ngờ. Thôi, được rồi, cậu tập trung nhìn giúp tớ xem Lý Mạc Phàm có phải đã chết không? Tôi vội chuyển hướng tiếp tục hỏi. Đã chết rồi, chỉ có người chết mới có thể tản ra âm khí chứ. Dạ Lưu Ly lẩm bẩm. Nếu đã chết thì phải biến thành quỷ mới đúng, nhưng mà tại sao lại giống người sống vậy? Tôi lẩm bẩm, trong lòng không thể nghĩ thông. Nếu cậu có thể nhìn thấy quỷ thì đi theo tớ một chuyến, bọn tớ cần cậu giúp. Tôi quyết định. Dạ Lưu Ly gật đầu. Chúng tôi mới nhanh chóng rời khỏi phòng học. Vì cơ thể của tôi suy yếu, bên cạnh tôi Diệp Nhã Tuyết, cả dạ Lưu Ly cũng cúi thấp đầu đi bên cạnh tôi. Thêm đó là Dương Chính cùng với Dương Vũ theo sau. Lần này nhất định đến chỗ của thầy phó hiệu trưởng hỏi cho rõ. Ông ta chắc chắn biết rất nhiều. Tôi phiêu vào. Đúng, bây giờ nhất định là phải hỏi rõ. Không được thì đánh cho ông ta một trận đi. Dương Vũ hung hăng. Lần này Mary ai biết tiếp theo là cái gì? Nếu có thể gọi được quỷ Dương ra nữa, chúng ta đấu lại kiểu gì được? Dương Chính hung tợn gấp gáp nói. Không được, đi giết hắn ngay, dù sao chúng ta đang bị nguyền rủa cho nên không cần phải sợ pháp luật đâu. Chỉ có thể làm vậy thôi. Tôi trầm lắng, bây giờ chúng tôi chẳng còn cách nào khác, phát rồ hết rồi. Một lần nữa, chúng tôi đi đến phòng làm việc của phó hiệu trưởng. Bây giờ chúng tôi đã phát liều, đánh bay hết bảo vệ, đã vậy đem bọn họ trói hết lại, nhốt vào trong nhà vệ sinh, xong xuôi tất cả. Chúng tôi đi lên tầng. Phòng phó hiệu trưởng đã ở ngay trước mắt. Chúng tôi mới vội đi vào, đá văng cửa phòng phó hiệu trưởng. Lúc chúng tôi đi vào, đã thấy phó hiệu trưởng yếu ớt nằm trên ghế. Da của ông ta nhăn nheo, sắc mặt tiêu tụy gần như sắp chết rồi. Ôi trời, sao thế này? Tôi biến sắc, sau đó cùng mọi người tiến vào. Chờ chúng tôi đi đến, thầy phó hiệu trưởng uể oải nói mơ hồ. Tôi mới vội ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, thấy trên trần có dấu giày của phó hiệu trưởng, ngay trên đỉnh đầu của ông ấy, mà lúc này phó hiệu trưởng lại tự mình bóp cổ, hình như muốn tự sát. Đừng có lại gần, ông ta đã bị quỷ ám rồi, nếu mà cậu tiến đến, cậu cũng sẽ bị đó. Dạ Lưu Ly vội can. Hả? Chuyện này là sao? Tôi nhìn bộ dạng đau khổ của phó hiệu trưởng, trong lòng vô cùng lo lắng. Phó hiệu trưởng chính là manh mối cuối cùng rồi. Chắc chắn ông ấy biết cái điều gì đó. Nếu ông ấy chết như vậy, tất cả manh mối đều mất hết. Nhất định phải cứu ông ta chứ. Tôi hét lên, sau đó giọt tới. Ngay sau khi mà tôi tiến lên, Dạ Lưu Ly nhắm hai con mắt lại, còn những người khác đều bình tĩnh. Tôi đã nói với bọn họ tình trạng sức khỏe của tôi, nên dù họ có lo lắng, cũng không ngăn cản tôi được. Ngay khi tôi tiến tới trước mặt của phó hiệu trưởng, ông ta đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng cầm mắt lạnh lùng nhìn tôi. Miệng của ông ấy đã sùi bọt mép rồi, sắc mặt tái nhợt. Sau đó thân thể của phó hiệu trưởng đột nhiên bị sốc. Ngay sau đó, tôi cảm thấy có một luồng khí lạnh băng hướng về phía tôi. Tôi há to miệng, vẻ mặt cứng ngắc vô cảm. Trong suy nghĩ của tôi, chợt xuất hiện một cái luồng ý thức lạnh băng. Tôi thấy toàn thân khó chịu, cơ thể của tôi đã bị khống chế. Con quỷ trên người của phó hiệu trưởng vậy mà đã nhập vào cơ thể của tôi. Nhưng đây lại là một lựa chọn sai lầm. Nếu nó cứ ở trên thân thể của phó hiệu trưởng thì tôi bó tay, đằng này nó lại nhập sang tôi. Ngươi định cứu ông ta sao? Vậy thì bây giờ đến lượt ngươi thử nếm mùi đi. Trong đầu của tôi vang lên một giọng nói nhỏ của con quỷ. Sau đó tôi đã mất dần ý thức. Quỷ đã bắt đầu lan tràn trong cơ thể của tôi, muốn chiếm lấy quyền khống chế thân thể của tôi. Ngay sau đó, con quỷ này phát ra một thứ âm thanh vô cùng thảm thiết. Nó gầm thét, hoảng sợ hét lên. Sao có thể? Thân thể của ngươi, sao có thể là nó? Không thể, là sao có thể xuất hiện trong cơ thể của ngươi được? Sau tiếng gầm thét đó, âm thanh đã dần giảm xuống, biến mất. Tôi đã sớm biết, trong cơ thể của tôi luôn tồn tại một năng lượng hùng mạnh. Tôi không biết nó rốt cuộc là cái gì, nhưng mà chắc chắn rất mạnh, bởi vì mỗi lần mà quỷ muốn nhập vào cơ thể của tôi, nó đã lập tức kháng cự lại. Dù quỷ có khủng khiếp đến đâu, cũng không có chịu được công lực mà nó phát ra. Ngay cả quỷ trong cơ thể của thầy phó hiệu trưởng, khi ở trên thân thể của tôi, không quá vài giây, đã bị chế ngự hoàn toàn. Giống như một con chuột nhỏ chui vào miệng cá sấu vậy, không còn sót lại chút nào. Tôi sợ hãi trấn an bản thân của mình. Trong lòng rất muốn biết sức mạnh đó là cái gì mà kể cả ác quỷ cũng không so bì được. Có lẽ nó còn rất nổi danh. Bởi mỗi lần mà quỷ nhập vào, tôi đều có thể nhận ra nó. Phải thừa nhận là nếu không có nó, tôi đã chết từ lâu lắm rồi. Phó hiệu trưởng ngồi trên ghế, ho sặc sụa trước mặt của tôi. Thầy nhìn thấy chúng tôi với ánh mắt lờ đờ, rồi chậm rãi lên tiếng. Không thể ngờ được, ngày này cũng đã đến rồi. Nhìn sắc mặt của thầy, e là cũng không có nhiều thời gian nữa, nên thầy biết những chuyện gì, hãy nói hết ra đi. Tôi mới chậm rãi mở lời. Ban đầu, thầy còn hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu gượng cười. Ừ, cũng nên nói ra rồi. Tất cả mọi chuyện về ngôi trường này, ta bắt đầu kể từ 50 năm trước nha. Cách đây 50 năm, khi mà trường học vừa mới thành lập, nơi này là một nghĩa địa. Vậy nên khắp nơi đều là những ngôi mộ, nhưng mà vì mảnh đất này, chúng ta vẫn quyết định đào mộ lên xây dựng trường học. Chương 404, tìm ở đâu? Khi mà trường đang thi công, bỗng xảy ra một chuyện kỳ lạ. Những công nhân kiến trúc đã đào lên được những cái thứ rất lạ. Sau đó tất cả những người đó đột nhiên chết không có lý do. Phó hiệu trưởng kể, cái thứ kỳ lạ đó rốt cuộc là cái gì? Tôi mới vội vàng hỏi, cảm giác sắp biết được đáp án khiến lòng tôi sốt sắng. Đó là một nhãn cầu tỏa ra cái tia sáng đen. Phó hiệu trưởng miêu tả. Nhãn cầu sao? Đó là gì? Tôi mới ngạc nhiên hỏi. Công nhân kiến trúc đào được một con mắt lại phát ra tia sáng đen. Đó không phải là mắt bình thường, nó rất to, mà dường như đại bộ phận nó đã bị hỏng rồi, nhưng mà ít nhất cũng dài chừng 3 thước. Rất khó mà tưởng tượng nổi chủ nhân con mắt đó có phải là người khổng lồ trong truyền thuyết không nữa. Sau khi con mắt bị đào lên, trường học liền có sự thay đổi. Lời nguyền bắt đầu lan tỏa. Đầu tiên là thầy hiệu trưởng, sau đó là giáo viên chủ nhiệm lần lượt chết đi. Sắc mặt của phó hiệu trưởng hoang mang. một con mắt rộng ba thước, thầy có chắc chắn không vậy? Tôi vẫn chưa có tin được, chuyện này đúng là chỉ có thể diễn ra trong cổ tích thôi. Con mắt tận ba thước lại còn phát ra ánh sáng đen. Chuyện này nghe thật là hoang đường, làm sao có thể như vậy được chứ? Kể cả con voi thì mắt cũng không có to vậy, dài ba thước là quá sức tưởng tượng rồi. Nếu mắt to chừng ấy, chủ nhân của nó có lẽ sẽ là một sinh vật khổng lồ của thế giới này. Không, thầy không tin, nhưng mà lúc đó mọi chuyện thật sự là như vậy. Không chỉ vì đào lên, phát hiện con mắt đó giống như một viên kim cương, chất liệu rất là đặc biệt, dù dùng bất cứ vật gì cũng không có thể đập vỡ nó. Khi ấy, công nhân kiến trúc nghĩ cách đập nó ra rồi đem bán lấy tiền, nhưng mà không bao lâu sau họ đã chết hết rồi, sau đó đến giáo viên học sinh. Ý thầy là bệnh dịch bùng phát là vì con mắt đó bị đào lên từ nghĩa địa sao? Tôi mới nhìn phó hiệu trưởng chậm rãi hỏi. Đúng, vấn đề chính là ở đó. Con mắt kia thật sự rất đáng sợ, nó là nguồn gốc của mọi tai họa. 50 năm trước, trận đại dịch cướp đi không biết bao nhiêu mạng người. Sau đó, lời nguyền dần dần lan rộng ra rồi kéo dài cho đến tận bây giờ. Giọng của thầy phó hiệu trưởng trầm xuống, sắc mặt của thầy càng lúc càng nhợt nhạt, cơ thể cũng yếu dần theo. Bị quỷ ám, hành hạ lâu như vậy, thầy có thể gắng gượng nói chuyện đã là may mắn lắm rồi. Còn tôi, khi ở hoàn cảnh tương tự đã có thể tiêu diệt ác quỷ. Nói như vậy, lớp chuyên văn là nơi bắt đầu của lời nguyền và con mắt kia chính là lời nguyền sao? Tôi mới vội vàng hỏi. Không biết, nghe nói con mắt kia không hiểu sao lại biến mất. Sau đó thì lời nguyền có hiệu lực và hại chết từng người. Ban giám hiệu đã dùng mọi cách nhưng mà không thể ngăn chặn lời nguyền đó. Thậm chí giáo viên cũng phải chết. Vậy nên chúng ta buộc phải chọn cách thoát ly khỏi lời nguyền. Phó hiệu trưởng bộc bạch. Lựa chọn của các thầy là vậy sao? Khi có một lớp học xuất hiện lời nguyền, tất cả các giáo viên đều rút khỏi lớp đó, khiến cho bọn họ tự sinh tự diệt. Tôi cười lạnh. Đúng vậy, cho tới bây giờ các lớp chuyên văn, chuyên lý, chuyên toán và lớp chuyên hóa đều như vậy. Bây giờ không còn giáo viên quản thúc nữa, các giáo viên khác cũng sẽ không có đến dạy học đâu. Phó hiệu trưởng ngậm ngùi. Thật là vô tình, nhưng mà dù sao đó là cách tốt nhất để phòng thân. Em chỉ tò mò vì sao mà các thầy không rời khỏi nơi này, không nhất thiết chỉ vì công việc mà phải bỏ mạng như vậy chứ. Tôi thắc mắc. Tuy chúng ta không có ở trong lời nguyền, nhưng cũng có một lời nguyền trên cơ thể. Nếu mà rời khỏi trường học, chắc chắn sẽ phải chết không chỗ chôn thân. Điều này chúng ta đã trải qua rồi. Phó hiệu trưởng cay đắng giải bài, đôi mắt nhìn cửa sổ rồi mới tuyệt vọng nói tiếp. Ngôi trường này đã vướng phải lời nguyền, vì vậy mà học sinh muốn được sống tiếp chỉ có cách duy nhất là phải tốt nghiệp thành công, còn giáo viên phải về hưu mới có thể sống được. Nghĩa là chỉ cần tốt nghiệp và về hưu thì có thể rời khỏi trường sao? Tôi hỏi. Trong suốt 50 năm, chúng ta đã tìm đủ mọi cách, nào là trừ yêu diệt quỷ hay là giải tán lớp chuyên văn, thậm chí đập cả lớp học đều không có giải quyết được đâu. Không còn lớp chuyên văn, lời nguyền sẽ xuất hiện ở các lớp khác, dù cách gì cũng vô ích thôi. Cho đến bây giờ, trường học càng ngày càng có thêm nhiều quỷ. Những giáo viên cũng vì thế không có dám rời đi, chỉ có thể ở yên một chỗ thôi, đợi đến khi về hưu sẽ bình an vô sự. Phó hiệu trưởng giải thích. Chẳng lẽ không còn cách nào tránh sao? Khóa trên đã có ai từng tốt nghiệp thành công chưa? Tôi hỏi. Em nói đến Dạ Thanh Ly có phải không? Đúng là trò ấy đã làm được và đã thoát chết lần đó. Khóa tốt nghiệp trên thầy đã chứng kiến ít nhất là một lần, nhưng cũng không quan thua. Đối với lời nguyền này, chúng ta chỉ có thể giảm tỷ lệ người chết nhiều nhất có thể, ngoài ra không có thể làm gì hơn. Nhưng thầy tin rồi khó khăn sẽ đi qua thôi. Phó hiệu trưởng nhìn tôi. Tôi gật đầu xót xa. Tôi đã từng vô số lần muốn cứu lấy lớp học, nhưng mà không thể. Người chết thì vẫn cứ chết. Thảm cảnh từng người một dùng dậy trong đau đớn vẫn xảy ra. Tôi dự tính mình chỉ có thể thành công một lần, nhưng sẽ không có lần thứ hai. Đây chính là điều luật thép, lời nguyền vô tình, nó không có gì bất cứ ai mà thay đổi, càng không gì bất cứ người nào mà dừng lại. Chúng ta chẳng lẽ không còn cách nào sao? Nếu cứ tiếp tục cái trò chơi này, dần dần tất cả đều phải chết. Tôi bần thần, vẫn còn một cách, đó là tìm nguồn gốc của lời nguyền, chính là con mắt kia có thể sẽ kết thúc bi kịch này. Phó hiệu trưởng bình tĩnh lên tiếng. Nhưng thầy nói con mắt kia đã biến mất rồi, thầy bảo chúng em tìm thì phải tìm ở đâu đấy? Các bạn vừa nghe xong tập 49 Lớp học tuyệt vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.